Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1518 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở quận 7, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 6 câu chuyện. 6 chuyện này có chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua và có chuyện á là do người thân của bạn đã kể lại. Câu chuyện đầu tiên á là do bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm về trước. Thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới cỡ 8-9 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng hồi đó sau khi mà ba mẹ của bạn ly hôn với nhau, bạn mới theo mẹ về nhà ngoại ở. Nhà ngoại của bạn ở quận 7 và nhà ngoại của bạn nằm sát cạnh một con sông. Con sông này cũng nhỏ thôi chứ không có lớn. Thì khi mà về đây ở cũng bình thường, không có gì. Mà tính tình của mẹ bạn á, khá là nhây. Mẹ hay ghẹo, hay chọc bạn, hay hù bạn á, là có ma, có ông kẹ hay là có bà phù thủy. Thì khi mà bạn nghe mẹ bạn ghẹo như vậy, bạn rất là sợ. Mà sợ thì sợ chứ bạn đâu có biết con ma, ông kẹ hay là bà phù thủy gương mặt ra làm sao đâu. Thì có một hôm đó vào buổi chiều, bạn mới chạy ra ngoài sớm để mà chơi chung với lại mấy đứa đồng trang lứa đó ha. Thì tới tầm khoảng 5 giờ á, ba mẹ tụi nó kêu tụi nó về ăn cơm. Lúc này còn có mình bạn à. Lúc đó bạn mới quanh quẩn ở bên bờ sông, thì cũng sát nhà ngoại của bạn thôi. Thì trong lúc mà bạn đứng ở trên bờ á, bạn mới nhìn xuống dưới sông. Thì do lúc này á, là nước rút cạn á các bạn, cho nên nó là dưới sông nó lòi ra nguyên một cái bãi sình luôn. Thì khi mà bạn đứng bạn nhìn xuống cái bãi sình á, tự nhiên bạn có chú ý tới một đôi mắt. Đôi mắt này á, bạn nói rằng nó y chang như là đôi mắt người của mình vậy đó. Nhưng mà có điều á, hai con mắt này nó rất là to. Nó to hơn mắt người mình gấp mấy lần luôn. Mà hai con mắt này á, có lông nheo nữa các bạn. Và lông nheo rất là dài mà cong vút lên luôn. Thì khi mà bạn nhìn xuống bạn thấy hai cái con mắt này á, ban đầu á, bạn tưởng là mắt người. Tại vì chiều chiều á, là có mấy anh lớn lớn ở trong xóm, mấy ảnh hay xuống tắm sông á các bạn. Thì bạn cứ nghĩ rằng á, con mắt đó là của một trong mấy anh đó nhìn thấy mình xong rồi ảnh mới chung xuống sình ảnh nằm để mà ảnh dòm ảnh ghẹo mình. Tại vì lúc đó con mắt này nó nhìn bạn á mà nó cứ chớp chớp chớp chớp, bạn thấy rõ ràng là cứ chớp chớp chớp vậy đó. Thì lúc đó ha, bạn cứ nghĩ là anh nào tắm xong rồi ghẹo bạn. Nhưng mà sau đó bạn mới nhìn tới nhìn lui thì bạn không có thấy anh nào cả. Mà nước ở dưới sông á, thì cạn xèo à, đâu thể tắm được đâu. Cho nên bạn cứ đứng nhìn hoài, thì khi mà bạn nhìn á, con mắt này nó cứ chớp tắt, chớp tắt, chớp tắt vậy đó. Thì lúc đó đó bạn suy nghĩ rằng là ủa cái gì vậy ta? Hay là con mắt của bà phù thủy? Trời ơi, cái này con mắt của bà phù thủy rồi. Đúng rồi, tại vì mắt người á, thì không thể nào mà bự mà to như vậy được. Mắt người của mình bình thường vậy thôi. Còn này á là nó to gấp mấy lần mắt người luôn. Cho nên lúc đó bạn nghĩ, rồi rồi, vậy là mắt của bà phù thủy rồi, không được rồi. Cái này á là chắc bả nhát mình, bả ghẹo mình. Lúc đó tự nhiên bạn gan lắm, bạn mới nghĩ rằng á là được rồi. Hả, mày nhát tôi ha, nhát tôi ha, để tôi kiếm đá, tôi chọi xuống cho bể con mắt bà luôn. Thì bạn mới lay quay, bạn dòm bạn kiếm cục đá. Khi mà bạn nhìn bạn kiếm cục đá, bạn có liếc xuống bạn vẫn thấy con mắt đó đang dòm bạn, đang chớp tắt vậy đó. Thì trong lúc mà bạn lay quay bạn gom đá ha, mẹ của bạn mới đi ra, mẹ đi ra để mà kêu bạn vô ăn cơm á. Thì mẹ thấy bạn á là đang lúi cúi kiếm, Mẹ cứ tưởng là bạn mất đồ gì không thôi, mẹ mới kêu rằng á là kiếm gì vậy con, về ăn cơm nè. Thì bạn bạn nghe mẹ bạn kêu cho nên á bạn mới nói với mẹ, mẹ mẹ mẹ mẹ ra đây, mẹ ra đây nè mẹ, mẹ coi mắt của bà phù thủy nè, mẹ coi mắt của bà phù thủy nè. Thì lúc đó mẹ mới đi ra, mẹ nói rằng á là bà phù thủy gì con, mắt bà phù thủy gì. Cái bạn mới chỉ xuống ở dưới bãi sình, bạn nói đó đó mẹ nhìn đi, ở chỗ đó là có mắt của bà phù thủy kìa, mắt bả to ơi là to, lông nheo dài mà cong vút à, kìa kìa. Nhưng cái lúc mà bạn chỉ thì không thấy đâu nữa. Cái mẹ đứng mẹ dòm nói cái gì, mắt gì con, mắt gì. Cái bạn mới nói ủa rõ ràng mới nãy con thấy con mắt nó bự dữ lắm, to lắm, bự như cái chén vậy đó mẹ, mà lông nheo hả, dài mà cong vút luôn, rồi dòm con mà cứ chớp mắt vậy đó, là mắt bà phù thủy đó mẹ. Cái lúc đó mẹ mới nói bà phù thủy tào lao quá bà ơi, làm gì có mắt bà phù thủy vậy, bà phù thủy vậy đây. Cái bạn nói chợ rõ ràng con thấy mà, con thấy cho nên con mới hả là lụm đá để mà con chọi xuống để cho bể con mắt bả ra, bỏ tật bả nhét con. Thì khi mà mẹ nghe vậy cái mẹ cười, mẹ nói chắc là mắt của con gì đó hay là ai ghẹo con đó. Nhưng mà lúc đó ha, bạn nói rằng nhìn xuống dưới bãi sình á, thí dụ như nếu mà có người mình đi xuống đi thì sẽ để lại dấu chân đúng không, nó lún lún lún xuống. Đằng này á là bãi sình á, là nó trơn tru, nó bằng trang luôn, là hoàn toàn không có dấu chân, mà không có con mắt nào của con gì mà to như vậy được. Sau đó mẹ mới kéo bạn vô nhà, mẹ nói với bạn rằng á là không có gì đâu, vô nhà đi con, không có gì đâu, chắc là mắt của con chuột đó, con thấy mắt của chuột đó. Mà các bạn nghĩ đi, thí dụ như con chuột cống nó bự cỡ nào thì hai con mắt của nó cũng không thể nào to cỡ cái chén được đúng không các bạn. Thì vô trong nhà mẹ cứ trấn an, mẹ nói bạn rằng mắt đó là mắt con chuột đó, con không có gì đâu, không có gì đâu. Mẹ nói thì bạn nghe vậy, nhưng mà qua ngày hôm sau á mẹ mới nói với bà ngoại, rồi sau đó bà ngoại với mẹ kêu người lại, xong rồi rào ngay chỗ cái khúc đó lại, tại vì cái khúc đó là của nhà của mình, ngay chỗ nhà của bà ngoại. Thành ra mẹ với bà ngoại kêu người rào lỡ trơn luôn, rồi cấm bạn á là không có cho bạn xuống gần ở dưới. Thì lúc đó bạn còn nhỏ, nghe mẹ cấm vậy rồi lâu lâu bạn cũng có chạy xuống, nhưng mà sau đó mẹ kêu thì chạy lên. Cho tới lớn lên sau này á thì bạn mới suy nghĩ lại, cái bạn mới hỏi mẹ nó ủa mẹ mẹ sao lúc đó mẹ lại làm hàng rào vậy mẹ. Thì mẹ nói rằng hồi đó mày thấy ma da đó, mẹ nói vậy đó các bạn, hồi đó mẹ thấy ma da chứ hả, làm gì mà có mắt của ai mà to như cái chén, mà lúc đó con thấy rõ ràng không con. Cái bạn khẳng định là lúc đó bạn thấy rõ ràng, vậy là bạn thấy ma da chứ đâu phải là con gì đâu các bạn. Nếu mà con gì thì mẹ của bạn làm hàng rào làm gì, nhưng mà do lúc đó bạn còn nhỏ quá cho nên mẹ của bạn không có dám nói, mà chỉ nói là mắt của con gì mà thôi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên bạn nhớ hoài luôn, bạn nhớ hoài cái cặp mắt mà bạn đã nhìn thấy nó to và lông nheo của nó là dài mà cong vút luôn nha các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên do bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, xảy ra cách đây cũng gần chục năm về trước. Thì bạn kể rằng á, là ba của bạn á, với mẹ bạn hồi đó ly hôn với nhau. Nhưng mà do hồi xưa á, thì ba của bạn nghèo dữ lắm, ba cũng có nhà ở Bình Tân á, nhưng mà ba nghèo lắm. Rồi sau khi mà ly hôn xong á thì do mẹ của bạn làm có tiền hơn cho nên mẹ mới kêu ba là giao bạn để mà cho mẹ nuôi. Thì lúc này á mẹ mới dẫn bạn về bên ngoại luôn, ba của bạn thì ở một mình. Ba của bạn á là cũng lớn tuổi rồi, ba mẹ sanh bạn á lúc đó là năm 1995 96 gì đó, nhưng mà ba của bạn là sinh năm 1944, mẹ thì sinh năm 1952. Ba rất là thương bạn. Bạn kể rằng hồi cái lúc mà bạn ở nhà của ngoại á, ba hay đạp xe đạp qua để mà thăm bạn dữ lắm. Ba đi bán vé số, có nhiều tiền á là ba hay để dành tiền để mà mua đồ chơi, mua quần áo đẹp để mà đem qua cho bạn, qua thăm bạn hoài luôn. Nói chung ba rất là thương và rất là có trách nhiệm với bạn, mặc dầu ba mẹ đã ly hôn với nhau rồi nha. Thì hồi cách đây gần chục năm trước, ba của bạn bị đột quỵ cho nên ba mới qua đời. Thì cái người mà phát hiện ra ba đột quỵ á là cái anh kế bên nhà. Anh ảnh nói rằng á là buổi chiều hôm trước á ba có cho anh này một tô đồ ăn, rồi cái sáng hôm sau á ảnh ăn xong rồi thì ảnh mới rửa cái tô ảnh đem qua. Thì khi mà ảnh đứng ở ngoài ảnh kêu ba Bình thường kêu ba là ba ơi, nếu mà ba chưa ra liền á thì ba cũng ơi. Còn đằng này á, anh đứng anh kêu hoài mà thấy cửa thì không phải là khóa ngoài, có nghĩa là ba vẫn ở trong nhà. Anh kêu hoài không thấy ba đi ra, cho nên anh nghi, tại vì ba cũng lớn tuổi. Thành ra anh sợ rằng ba xỉu hay là bị vấn đề gì đó, ảnh mới xông cửa anh vô. Thì ảnh đã thấy ba của bạn té đột quỵ mất rồi các bạn. Sau đó ảnh cũng có gọi công an, gọi hàng xóm vậy đó. Thì công an cũng xuống điều tra, cuối cùng là người ta xác định ba của bạn là sau khi mà tắm xong đi ra ngoài á, rồi bị trơn té rồi đột quỵ là mất luôn. Thì sau khi mà ba mất xong ha, là lúc này á bạn rất là buồn, thì mẹ mới kêu rằng á, là tại vì cái nhà mà ba ở là ba ở từ nào giờ có một mình thôi, không có ai hết. Thì mẹ mới kêu rằng á, là thôi bây giờ con cũng chưa có đi làm gì, thì thôi con đi qua bên nhà của ba con ở đi, để có gì á là con cúng cơm cho ba hàng ngày, rồi á là tới khi nào mà cúng xong 100 ngày á thì con về lại bên đây con ở. Mẹ thì không có đi được chung với bạn, là tại vì lúc đó mẹ lỡ hứa với lại một người bà con, người này á là mang thai á các bạn, rồi dặn mẹ là nuôi giùm cái người này khi mà người này đẻ. Thì do ba của bạn mất đột ngột quá, rồi bây giờ nếu mà mẹ từ chối người ta cũng không được, người ta kêu ai, thành ra mẹ mới đi nuôi đẻ người ta, qua nhà người ta nuôi cũng 1-2 tháng đó. Còn bạn á thì đi qua bên nhà của ba bạn ở. Bạn kể rằng á là ngay cái ngày đầu tiên mà bạn qua đó là buổi sáng, thì sáng hôm đó bạn cũng chưa ăn gì, cho nên nó là sau khi mà vô nhà cất đồ xong xuôi rồi, thắp nhang cho ba xong xuôi rồi á, bạn mới đi ra ngoài, thì cách nhà ba khoảng vài căn là có một cô đó cũng bán hủ tiếu. Thì bạn mới ra bạn ngồi bạn ăn hủ tiếu. Thì trong cái lúc mà bạn ngồi ăn hủ tiếu là có một chú này á, là mới ẵm một bé chó con nhỏ xíu à, kiểu như là mới vừa mở mắt mới biết ăn thôi đó các bạn. Thì chú này mới ẵm lại, mới đưa cho cái bà cô bán hủ tiếu đó, là tại vì hồi trước đây bà này bà dặn cái chú đó là thí dụ như thấy chó nhà ai đẻ thì xin cho bà một con, xin giùm cho bà một con để bà nuôi. Thì lúc đó là chú này mới xin được người ta, sau đó chú mới đem lại cho cái bà bán hủ tiếu này, nhưng mà bà từ chối, bà nói rằng là thôi lần trước đó là tôi muốn nuôi nhưng mà bây giờ tôi nghĩ lại rồi, thôi nuôi mất công lắm, rồi cực khổ nữa, cho nên nó là thôi ông đem cho ai cho hay là ông để nuôi đi. Nhưng mà cái ông này á, thì ổng không nuôi được, ổng không muốn nuôi các bạn. Thì cứ dằn con nó, trời ơi sao lần trước bà dặn tôi, bây giờ tôi xin được rồi cái bà không lấy là sao, rồi giờ sao, giờ sao giờ tôi đâu có nuôi được đâu mà hả, nhà của chủ nó cũng xa nữa. Thì khi mà bạn ngồi ăn bạn thấy cái câu chuyện như vậy thì bạn thấy bé chó nó cũng dễ thương, là chó mực, cho nên nó là bạn mới nói chú kia rằng đó là thôi chú để con nuôi cho. Thì thấy cái gương mặt của bạn lạ, cho nên chú này mới hỏi nhà con ở đâu, thì bạn mới chỉ là nhà ba con đằng đây, ba con mới mất, thành ra là con về đây con ở để mà có gì hàng ngày con cúng cơm cho ba con vậy đó. Thì chú này thấy à là cũng nhà đằng kia thôi, thành ra mới cho bạn bé chó mực đó, bạn mới ẵm nó về. Thì bạn kể rằng bé chó mực này á, do nó còn nhỏ mà các bạn, cho nên nó rất là lanh, nó rất là hiếu động. Mà ngộ điều rằng nha, là cái chỗ mà ba của bạn nằm té đột quỵ mất á, là cứ mỗi lần mà bé chó mực này nó ngủ là nó sẽ đi lại đằng ngay cái chỗ đó để mà nó nằm ngủ. Còn thí dụ như nó thức, nó chạy chỗ này chỗ kia chơi mình không nói, nhưng hễ mà nó ngủ là nó sẽ vô ngay cái chỗ mà ba của bạn nằm té để mà nó ngủ. Cho dù đuổi cỡ nào rinh nó ra chỗ khác thì nó vẫn vô ngay chốc cái chỗ đó để mà nó ngủ. Thì bạn thấy rất là lạ và cũng có nói với mẹ. Mẹ nói rằng đó là cũng lạ ha. Thí dụ như chó thì nó nằm đâu mà nó ngủ không được các bạn, miễn sao mình trải cái khăn ấm ấm là nó vô nó nằm. Còn đằng này ha, cho dù chỗ đó không có khăn nhưng mà nó vẫn vô chỗ đó nó nằm nó ngủ. Thì cứ ngày qua ngày vậy, trong 100 ngày đó bạn không có thấy gì hết, cũng bình thường. Mỗi ngày bạn đều cúng cơm cho ba, rồi hàng tuần đó là đều cúng thất cho ba. Thì do là bạn cũng sạch sẽ, thành ra dầu là nó nhỏ nhưng mà bạn hay tắm cho nó bằng nước ấm. Tắm xong thì bạn sợ là nó bệnh, cho nên đó là bạn cũng có sấy lông cho nó để mà nó ấm, để mà khô cái lông, để mà dễ là không có bệnh đó các bạn. Thì nói chung là bình thường, từ nào giờ bình thường. Bạn nuôi bé chó này là từ cái ngày đầu tiên khi mà bạn qua bên nhà của ba bạn ở. Cho tới ngày thứ 99 đó các bạn, là cái ngày hôm đó qua hôm sau là cúng đám 100 ngày của ba. Thành ra hôm đó là bạn dọn dẹp nhà cửa cho nó sạch sẽ, chuẩn bị này nọ kia đầy đủ hết trơn rồi. Rồi cái lúc đó bạn cũng khá là mệt. Rồi bạn thấy bé chó của bạn nó đang quẩn quanh nó chơi vậy đó, thì bạn thấy nó dơ quá đi, cái bạn cũng rinh nó vô nó tắm. Nhưng mà do là bạn cũng hơi mệt, thành ra sau khi tắm xong á thì bạn lau khô cái người cho nó. Rồi bạn thấy là nó đi ra ngoài cái chỗ hàng ba nó nằm. Thì ngay chỗ đó là có nắng chiếu vô nó nằm nó chơi vậy đó. Thì bạn nghĩ rằng à thôi có nắng chiếu vô rồi thì có gì á là ngồi nó khô, nó cũng ấm người thôi, mình không cần sấy. Nhưng mà cho tới sáng ngày hôm sau là đúng ngày dăm của ba đó các bạn, là bé chó này nó mất luôn. Tự nhiên nó mất à. Thì khi mà nó mất rồi á, mẹ của bạn á nói rằng á là có khi nào đó là ba của bạn không? Nhiều khi á là ba đã đầu thai thành bé chó này để mà về để mà ở chung với bạn trong vòng 100 ngày đó. Hoặc là nhiều khi ba, vong hồn của ba đã nhập vô bé chó này để mà về ở chung với bạn, tại vì từ nào tới giờ, từ nhỏ tới lớn là bạn ở bên nhà ngoại, bạn ở chung với mẹ, không ở chung với ba, mà ba thương bạn lắm. Thì có khi nào á là ba đã nương theo bé chó này để mà ở chung với bạn trong vòng 100 ngày đó để gần gũi bạn. Tại vì ngộ điều rằng nó cứ lại ngay cái chỗ ba nằm chết mà nó nằm ngủ không thôi các bạn. Rồi tới ngày thứ 100 á là nó mất luôn. Thì bạn rất là thắc mắc luôn, cho nên nó là bạn gửi chuyện về để mà Thi kể để xem coi mọi người có suy nghĩ giống như bạn hay không. Chuyện này thì cũng không có gì các bạn ha. Thì đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo là chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là lúc mà hai mẹ con bạn ở bên nhà của ba, lúc này á là mẹ đã đi nuôi đẻ người ta về rồi á, thì mẹ cũng qua bên bển mẹ ở. Thì bạn kể rằng á là tối á bạn ngủ ở trên giường của ba luôn, cái giường mà hồi xưa còn sống là ba hay ngủ đó các bạn. Còn mẹ của bạn thì sợ, mẹ không dám ngủ, cho nên nó là mẹ mới trải chiếu mẹ nằm ở dưới đất để mà mẹ ngủ, giăng mùng ngủ ha. Thì có một đêm đó bạn giật mình thức dậy các bạn, do là bạn mất tiểu, cho nên nó là bạn ngồi dậy thì cái cửa nhà của ba bạn là dạng cửa sắt kéo, ở trên nó có lỗ, ở dưới nó có lỗ á, thì ở ngoài đèn đường á các bạn nó mới dạ vô trong nhà của mình. Thì trong nhà mình không có cần mở đèn ngủ đâu, thì lúc mà dạ vô mình vẫn thấy được nha, bạn thấy rõ ràng ba đang ngồi ngay chỗ mép giường, xoay cái lưng về hướng bạn, mà tay chân thì ba ngồi vậy nè, là thấy rõ ràng cái tướng đó là của ba chứ không phải là của ai khác đâu. Thì khi mà bạn nhìn thấy bạn hơi giật mình, tại vì mình vừa mới hả là ngồi dậy đang tính là đi tiểu, tự nhiên nhìn thấy có người ngồi ngay đó thì bạn giật mình mà. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì đó là lưng của ba, bóng dáng của ba bạn, cho nên đó là bạn nhúc nhích một cái thì bạn dòm lại là ba đã biến mất tiêu rồi. Thì rất là ngắn bạn nhìn thấy như vậy. Đó là câu chuyện thứ ba. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này thì bạn kể rằng là bạn đi làm ở trong khu chế xuất Tân Thuận hồi cách đây mấy năm trước thôi. Thì do là nhà của bạn cách chỗ khu chế xuất Tân Thuận á, nếu mà mình đi xe máy là tầm khoảng chừng 35-40 phút chạy mới tới. Thí dụ như hôm nào buổi sáng mà bạn tăng ca là 6 giờ sáng là phải vô ca. Cho nên nó là từ ở nhà thì tầm khoảng chừng 4 giờ 45 là bạn đã phải dậy. Rồi vệ sinh cá nhân 5 giờ là bạn bắt đầu chạy ra khỏi nhà. Chạy lên tới chỗ làm là cũng 5 giờ 45. Vô lần quận chút là vô ca rồi. Thì từ nào tới giờ bạn đi á, là bình thường không có gì hết. Và trên đường bạn từ nhà đến ngay chỗ chỗ làm ở trên khu chế xuất là có băng qua một cái đoạn đường. Đoạn đường này á, khá là vắng, không có nhà nhiều nè, với lại là cũng không có ai mà dậy sớm nhiều. Những cái đoạn đường khác thì có người người ta dậy sớm, người ta qua lại nhiều, nhưng đoạn này thì khá là vắng. Thì có một hôm đó bạn đang chạy, cái tự nhiên trong đầu bạn bạn mới suy nghĩ rằng đó là trời trời, tự nhiên hôm đó bạn cảm giác như là khung cảnh nó âm u dữ lắm. Tại vì lúc đó mới có 5 giờ 5, 5 giờ 10 gì thôi, thì bạn thấy cái khung cảnh nó âm u dữ lắm. Cái bạn mới suy nghĩ trong lòng rằng đó là trời trời, có khi nào mình chạy vậy cái mình thấy ma không ta. Thì khi mà bạn vừa nghĩ trong lòng thôi, tự nhiên từ đằng xa, tại vì đèn, đoạn này nó có đèn nhưng mà đèn nó không phải là sáng nha các bạn, bạn vẫn thấy được. Từ đằng xa bạn thấy có một người, mà cái người đó đó là dạng như cái người mà người ta hay thu mua mấy cái người ta hay mua những cái sao ta gọi là rác hay là mấy cái cặn gì trong mấy cái quán ăn, rồi người ta chở vô trong hai cái thùng để đem về cho heo ăn đó, các bạn thấy không biết kêu là gì. Thì bạn nói rằng là bạn thấy có một người, người này là từ ở đằng cái góc kia quẹo qua, giống như là đang ở trong hẻm quẹo ra vậy đó. Thì người này mới chạy ra vậy nè, người này mới chạy gần gần gần gần gần gần tới bạn. Thì bạn nhìn thấy người này đội một cái nón, đội nón lá, đeo cái khẩu trang, chở cái xe đó là xe giống như xe hả là đồ của heo ăn vậy đó ha. Thì khi mà người này đi ngang qua bạn á, người này chạy ngang qua bạn, tự nhiên bả cười lên một cái, bạn nói rằng bả chỗ ra một cái tràng cười mà há há há mà nghe rất là kinh dị luôn. Thì bạn mới giật mình vậy nè, bạn mới nghĩ rằng trời ơi sao cái bà này cười thấy ghê vậy, bà cười cái bạn mới giật mình, bạn mới nghĩ trời sao bà này cười dữ ghê vậy. Bà chạy có một mình, thí dụ như bà chở ai đi, bà nói chuyện rồi nhiều khi bà cười là cái chuyện quá bình thường, còn đằng này bà chạy có một mình mà tự nhiên bà đi ngang qua mình bà cười cái xong sau đó ha, bạn mới dòm lại vậy nè, bạn chạy chậm chậm chậm để mà bạn dòm lại, bà mất tiêu, mất tiêu, các bạn không biết là bà quẹo vô đâu. Thì bạn cũng hơi sợ, bạn nghĩ rằng trời ơi người hay ma gì thấy ghê vậy. Xong cái bạn chạy lên cái chỗ mà mới nãy thấy cái bà này quẹo ra đó, thì cái chỗ này không phải là hẻm hóc gì cả, mà cái chỗ này á, là cái hàng rào của nhà của người ta. Thí dụ như nói là từ trong nhà chạy ra đi không, còn đằng này á, là nguyên một cái hàng rào cũng dài cũng lớn á các bạn, mà bà này từ trong hàng rào chạy ra, mà khi đi ngang cười vậy xong sau đó bạn quay lại không thấy bà nữa, tới tận bây giờ bạn không biết bà này là người hay là ma luôn, thiệt tình không biết luôn. Thì các bạn nghĩ bà này là người hay là ma các bạn, mà sao tự nhiên người gì mà đang chạy cái đi ngang qua bạn cái cười há há há thì nghĩ là ma chứ không phải người đâu, do cái suy nghĩ của bạn á. Cho nên bạn kể rằng á là sau này rút kinh nghiệm, với lại nghe chuyện của Thi á, rút kinh nghiệm khi mà đi qua những cái đoạn đường vắng thì thôi niệm Phật chứ không có nghĩ bậy nghĩ bạ nữa, tại vì nghĩ bậy cái tự nhiên vừa nghĩ là thấy luôn. Thì đó là chuyện tiếp theo do bạn đã trải qua ha. Tiếp theo nữa là câu chuyện thứ năm. Câu chuyện này á, là do người chị họ ở bên ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Quê gốc của ngoại bạn là ở Kiên Giang, nhưng mà ngoại đã lên Sài Gòn ở rất là lâu rồi. Thì người chị họ này á, là quê Kiên Giang, sau này lên Sài Gòn, xong rồi á, là gặp gỡ hai chị em cũng thân thiết với nhau. Chị này mới kể lại cho bạn nghe một câu chuyện ở trong xóm của chị ấy. Chuyện cũng xảy ra cách đây khá lâu rồi, cũng cỡ là hơn 20 năm, gần 30 năm trước rồi các bạn. Thì chị kể rằng hồi đó ở trong xóm của chị á, là đa số nhà của người dân á, nhà thì không có giàu có đâu, hầu như nhà ai cũng nghèo nghèo hết. Cho nên đó là nhà của người ta không có cái nhà để mà mình đi cầu, không có toilet. Thì trong xóm chủ yếu là đi vệ sinh ngoài cầu cá không thôi, hầu như ai cũng đi cầu cá hết. Mà cái chỗ cầu cá này á rất là vắng các bạn. Rồi cái người ta thấy vắng quá cho nên đó là thí dụ như người ta có mắc cầu thì người ta cứ tranh thủ đi ban ngày thôi, chứ buổi tối á là người ta hạn chế đi dữ lắm. Nhưng mà ở trong xóm có một ông, cái ông này á mình sẽ gọi là ông Tám đi. Thì chị họ kể rằng cái ông Tám này á thì ổng cũng là cái dân mà làm ruộng bình thường thôi, nhưng mà có điều á ổng á là hay đi chơi lắm, rồi hay nhậu nhẹt, hay tụ tập bạn bè. Nhiều khi tối ổng về rất là khuya, tại vì á là chiều sau khi đi làm về tắm rửa ăn cơm thay đồ xong là ổng đi chơi. Bữa thì ổng đi uống cà phê, bữa thì ổng đi nhậu với bạn ổng, rồi cứ đi la cà vậy đó, tới khuya khuya ổng mới về. Thì có một hôm đó trời chuyển mưa rồi, nhưng mà cái lúc mà ông này đi chơi về lúc đó cũng khuya nha, cũng cỡ 10 giờ mấy 11 giờ đêm rồi. Thì ổng đi chơi về thấy trời chuyển mưa, nhưng mà lúc đó ổng lại cảm thấy là chột bụng, ổng đau bụng mắc cầu quá. Cho nên nó là ổng mới quyết định là thôi bây giờ á là quẹo xuống cái chỗ á là cầu cá luôn, chứ không có về nhà, đi cầu rồi về luôn. Thì lúc đó là ổng mới đi vô, thì cái chỗ cầu cá này nó có hai cái hai bên nha các bạn. Thì khi mà ổng đi vô á là ổng thấy có người ngồi bên cái cầu bên kia, ổng mới đi qua cái cầu bên đây. Thì trong lúc mà ổng đi á, ổng còn nghe cái mùi thuốc lá, ý là cái người bên kia người ta hút thuốc, cho nên nó mới bay cái mùi thuốc lá qua bên đây mình nghe được. Thì lúc đó ổng nghe cái mùi thuốc, ổng thấy thèm thuốc, ổng mới móc cái gói thuốc của ổng ra. Nhưng mà khi móc ra, ổng quẹt cái hột quẹt á, thì cái hột quẹt của ổng hết ga rồi, cho nên nó là ổng không có lửa để mà ổng mồi thuốc. Thì mới nãy ổng nghe người ta hút thuốc mà, cho nên ổng nghĩ đó là đàn ông, thành ra ổng mới kêu rằng đó là ông anh gì bên đó ơi, ông anh làm ơn cho tôi mượn cái hột quẹt, cái hột quẹt tôi hết ga rồi, ông anh làm ơn cho tôi mượn để tôi mồi điếu thuốc cái anh. Thì khi mà ổng nói xong á, ổng không có nghe cái người bên kia trả lời, nhưng mà sau đó ổng lại thấy cái người bên kia đó là cầm cái hột quẹt và lòn qua để mà đưa cho ổng, lòn cái tay qua vậy nè các bạn, để mà đưa cho ổng cái hột quẹt. Thì lúc này ổng mới nhận cái hột quẹt. Thì khi mà ổng nhận xong cái ổng mới mồi mồi điếu thuốc vậy nè, ban đầu á là ổng bấm bấm hột quẹt hoài nó chưa lên lửa, sau đó ổng làm thêm mấy lần thì nó mới phực cái lửa lên. Khi mà nó phực cái lửa lên một cái, các bạn tưởng tượng vậy nè, là hai cái cầu thì nó kế bên nhau, mà cái vách của nó là vách lá nha các bạn, vách bằng lá dừa đó. Thì lúc mà cái hột quẹt này nó vừa phật lên một cái lửa lớn lắm, xong rồi ở bên cái vách nha, tự nhiên nó lòi qua một cái đầu. Cái đầu ông nói hả, nó to như là một cái mâm vậy đó, bự trần dần luôn, hai con mắt trần dần, lỗ mũi trần dần và cái miệng rộng quệch. Nó lò cái đầu qua vậy nè, nó dòm ổng chăm chăm chăm. Thì khi mà ổng nhìn thấy là ổng tá quả, ổng sợ hãi quá, cho nên chưa kịp hả là chùi đất dưới chân, ông này hả là giục gói thuốc, giục hột quẹt, bắt đầu kéo quần lên chạy ra khỏi cầu. Thì khi mà ổng chạy ra khỏi cầu, ổng cũng la, nhưng mà chỗ đó vắng có ai nghe đâu các bạn, với lại lúc đó là trời bắt đầu mưa, mưa mà lâm râm lớn á nha. Thì ổng cứ chạy cho lẹ để về tới nhà. Khi mà ổng chạy ra được cái khúc ngoài á, thì ổng thấy có một người á là đang đội áo mưa đi vô. Mà người ta đi vô hướng này là chắc chắn là người ta vô cầu cá để mà người ta đi cầu rồi. Thành ra ổng mới kêu cái người đó rằng á là ê ê ê, trời ơi trời, đừng có vô, đừng có vô nha, đừng có vô nha. Thì người kia mới hỏi, nhưng mà ổng không thấy được cái mặt của người kia, tại vì người kia che cái áo mưa là lùm xùm che cái mặt luôn. Thì người kia mới hỏi ổng rằng á là gì vậy? Gì vậy? Sao tự nhiên không cho vô? Thì ông này mới nói, trời ơi, có quỷ mặt bự đó, có quỷ mặt bự nó ngồi trong cầu đó, đừng vô, đừng vô. Thì khi mà ông này vừa nói xong thì người kia bắt đầu mở cái áo mưa ra. Khi mà mở ra một cái là ông này ông thấy rằng á, là cái người này á, cái đầu còn bự hơn cái đầu của hả là ở trong cái cầu á, mới nãy là bự như cái mâm đúng không? Thì người này cái đầu còn bự gấp mấy lần cái mâm, to dần dần luôn, mà trong khi mới nãy chùm máu mưa thì nhỏ xíu à, bây giờ mở ra một cái thấy cái đầu bự dần dần vậy nè. Thì lúc đó đó mới hỏi rằng bự bằng cái đầu này không đó, hỏi vậy đó. Thì khi mà ổng nghe vậy, ổng thấy vậy, cái ổng xỉu một đống luôn các bạn, tại chỗ đêm đó mưa gió tầm tã xối xả mà ổng không tỉnh nổi luôn. Cho tới sáng hôm sau có người ta đi cầu á, thì người ta mới phát hiện là cái ông này nằm đó, cho nên đó là người ta biết ổng mà, thành ra mới đưa ổng về nhà, rồi gia đình của ổng mới lao chùi mình mẩy thay đồ cho ổng. Tới khi mà ổng tỉnh dậy mọi người mới hỏi, mà ổng đâu dám kể lại đâu, sợ quá chưa dám kể lại. Rồi sau đó ông này lâm bệnh đó là sốt liên miên trong vòng một thời gian luôn các bạn. Thì lúc này ổng mới kể với mọi người là ổng nhìn thấy như vậy đó. Đầu tiên là ổng thấy là ở trong cầu cá tra, rồi chạy ra ngoài là thấy cái người đó chùm áo mưa, nhưng mà lột cái áo mưa ra thì cái đầu rất là to, to hơn cái đầu của cái người trong cầu cá tra nữa, bự gấp mấy lần cái mâm luôn. Thì lúc này gia đình của ổng mới làm mâm cơm cúng cho ổng, rồi sau đó là ổng mới hết bệnh các bạn, không còn bệnh nữa. Rồi cũng từ đó về sau là ông này cũng hết la cà quán xá vào ban đêm, mà thí dụ như nếu có đi thì về rất là sớm. Rồi sau cái vụ đó cũng thêm vài người nữa bị nhét, cho nên đó là người ta tuyệt đối không có đi ra ngoài cầu cá tra vào ban đêm ha. Thí dụ như mắc quá thì giải quyết ở nhà, rồi sáng vệ sinh lại, rồi về sau này dần dần dần dần riết rồi từ từ là cũng không có ai thấy nữa, rồi nhà cửa bắt đầu mọc lên nhiều hơn, rồi tiên tiến hơn, nhà ai cũng có cầu tiêu cả, cho nên riết rồi từ từ cũng không có nghe ai nói là nhìn thấy nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do chị họ của bạn á là đã chứng kiến cái ông ở trong xóm bị, rồi kể lại cho bạn và gia đình nghe. Tiếp theo là câu chuyện cuối cùng, Câu chuyện này á là do người cô của bạn đã kể lại. Thì bạn kể rằng á là vào cái thời mà nói tóc vừa mới xuất hiện á các bạn. Hồi xưa thì ai mà có tiền á, gọi là có tiền thì người ta mới đi nói tóc ha. Thì cô của bạn á là có một người bạn. Cô này á là cũng là cái người có tiền, cho nên nó là khi mà cái phong trào nói tóc vừa mới rộ lên á, thấy người ta nói đẹp quá, cho nên cô này á là cũng đi nói tóc, bắt chước người ta, cũng bỏ tiền ra một đống để mà nói tóc ha, nói về rất là đẹp luôn, ai cũng khen hết, trời ơi tóc đẹp quá. Thì sau đó đó là khoảng chừng thời gian sau có một hôm đó, cái cô này mới đứng ở trước kính, tại vì thấy tóc mình đẹp quá, thành ra là cứ đứng ngắm nghía rồi lấy lược chải chải khúc dưới vậy nè, rồi cứ ngắm nghía hoài. Thì trong lúc đang ngắm nghía, cái tự nhiên cổ nghe bên tai của cổ á là có một giọng nói hỏi rằng á là đẹp không, đẹp không, đẹp không, đẹp không, đẹp không, đó nghe vậy đó, nghe rõ ràng hỏi đẹp không, đẹp không, đẹp không, rồi cười hí hí mà ở bên tai luôn. Cho nên cổ rất là sợ, cổ mới giục cái lược rồi chạy xuống nhà kể cho mọi người nghe. Khi mà mọi người nghe ai cũng hoang mang hết, người nhà của cô này mới kêu rằng đó là gì thấy ghê vậy mày, thôi kiểu này á là đi tháo ra đi, đi cắt ra đi chứ hả, cái này chắc là nó lấy tóc người chết rồi nó nói cho mình đó. Thì khi mà nghe người nhà nói vậy, cổ rất là sợ, cộng thêm á là mới nãy mà nghe cái tiếng nói đẹp hôn được cười như vậy, cổ sợ lắm, thành ra cổ nói rằng á là thôi để đi lại cái tiệm mà nói cho mình á, kêu người ta tháo ra. Thì cổ đi chung với một người bạn, bắt đầu lại cái tiệm này kêu á là bây giờ tháo ra cho em. Thì người ta coi á thì người ta nói rằng á là ủa sao tóc đẹp quá trời, tóc nói vậy là đẹp chứ lắm, bồng bềnh đẹp quá trời luôn mà tốn tiền nói, tự nhiên giờ chị tháo ra làm chi. Thì cô này cổ không có nhịn được á các bạn, cho nên cổ mới kể lại. Cổ kể lại là ngắm nghía thì trong lúc đang chải đầu là nghe cái tiếng như vậy, rồi nghe tiếng cười như vậy, thành ra sợ quá rồi gia đình kêu tháo ra, cho nên nó là thôi tháo ra giùm em đi. Thì khi mà cái chủ tiệm nó nghe không chịu tháo, ngộ không, đáng lẽ tóc mình nói mình phải tháo chứ, đằng nào cũng chịu tháo, nó trời sao chị kể nghe ghê, thôi thôi em không tháo đâu, chị qua chỗ khác tháo đi. Thì cũng cự cãi một hồi, nhưng mà bên đây á, là người ta không chịu tháo, thành ra là cô này với lại bạn của cổ á mới chạy qua cái tiệm khác, đi vô cũng nhờ người ta tháo, người ta cũng khen là tóc đang đẹp tự nhiên tháo làm chi. Thì cổ cũng kể lại, sau khi kể xong á thì người chủ tiệm bên đây á không chịu tháo luôn, nói trời ơi sao mà hôi hôi em không dám tháo đâu, trời chị nói đâu thì chị lại chỗ đó chị kêu người ta tháo đi, nó cãi cự gì bây giờ mình bắt nó tháo chứ, tại nó nói mà. Nhưng mà hả năn nỉ hoài bà chủ nào không chịu tháo, thành ra cô này với bạn cổ lại chạy qua một cái tiệm khác là cái tiệm thứ ba. Thì khi qua đây á cũng hả là kêu người ta tháo thì người ta hỏi rồi á hả là cổ cũng không nhịn được, cô mới kể lại, sau đó người ta cũng từ chối luôn, năn nỉ cỡ nào người ta cũng không chịu, là tiệm thứ ba rồi ha. Thì trên đường đi qua cái tiệm thứ tư á, người bạn kia mới nói rằng đó là thôi mày bây giờ mày qua bên cái tiệm khác á thì mày đừng có nói cái chuyện đó, mày cứ kêu là người ta tháo, tại vì mày không thích cái tóc này cho nên nó là đi tháo ra thôi, chứ đừng có kể, kể xong người ta nghe người ta sợ người ta không dám tháo cho mình. Xong cái qua cái tiệm thứ tư rồi cái người ta cũng hỏi, nhưng mà nói là tại vì em không thích nữa, cảm thấy nó nóng nực quá cho nên tháo cho em đi. Thì lúc này người ở bên tiệm thứ tư người ta đâu có biết, cho nên đó là người ta cũng tháo ra. Tháo ra xong hỏi là chị có lấy lại cái mái tóc này đem về không, sợ không chết đâu dám lấy, các bạn nói thôi bỏ luôn, anh bỏ luôn giùm đi. Xong cái hả cũng trả tiền cái công tháo ra. Rồi bắt đầu á là khi mà hai người dẫn xe ra thì cái cô bạn của người cô bạn á vừa mới leo lên xe, chưa có kịp người bạn kia leo lên gì cả, tự nhiên cái ga xe của cổ á nó giật lên các bạn, và khi mà chạy giật lên vậy á là có chiếc xe xe tải á nó chạy qua cán cô này chết tươi tại chỗ luôn, còn người bạn á thì bình thường đứng đó mà hết hồn luôn. Thí dụ như nếu mà mình leo lên xe á là đã bị cán rồi, không chết cũng bị thương, còn đằng này chưa có kịp, mới vừa dắt xe lên thì cô kia á hả là leo lên xe tự nhiên cái ga cổ giọt lên cái chạy phóng ra đường, xe đi ngang cán chết tươi. Trời ơi nghe chuyện này thấy ghê các bạn ha. Sau đó cái cô này mới về mới kể cho gia đình nghe là trong quá trình đi tháo vậy đó là ba tiệm liên tiếp không có chịu tháo, Qua tới tiệm thứ tư thì tiệm này kiểu tháo, nhưng mà tháo xong rồi tự nhiên ra bị tai nạn xe mà chết như vậy. Thì đây là câu chuyện do cô của bạn đã kể lại. Cô của bạn nói rằng đó là bây giờ hả, có cho tiền cao cỡ nào cũng không dám đi nói tóc đâu, tại sợ dữ lắm, sợ rằng nói nhầm ngay tóc của người chết. Nhưng mà thì thấy rằng bây giờ là cũng có rất là nhiều bạn nói tóc rất là đẹp. Thiệt tình các bạn á, là thi thấy nhiều người nói tóc á, thì coi trên Facebook á, thì thấy thì khoái, tóc thi dạo này rụng quá trời luôn. Thành ra hả, là thi cũng muốn đi nói thử, nhưng mà suy nghĩ cái không dám đi nói luôn. Tại vì Thi kể chuyện này nè, cũng có nhiều chuyện về á, là nói tóc á, cho nên đó là Thi suy nghĩ cái Thi cũng không dám nói các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á, quê ở Thoại Sơn, An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bạn đã trải qua hồi cách đây cũng mấy năm về trước. Thì bạn kể rằng á, là ở Thoại Sơn, An Giang của bạn á, là có một cái đoạn đường rất là nổi tiếng. Đó là đường Vành Đai Núi Sập. Thì cái con đường này á, là người dân ở khu này người ta kêu là đường Nhị Tỳ không à. Tại vì á, là hai bên mồ mả với miếu rất là nhiều. Mà nói chung á, là từ nhỏ tới giờ á, bạn ở đây, bạn đi đường Vành Đai Núi Sập này rất là nhiều lần. Rất là nhiều luôn, nhiều khi đi chơi rồi về khuya tối. Cái lúc mà bạn về khuya người ta đóng cửa, người ta tắt đèn, người ta ngủ trơn à. Nhưng mà bạn đi rất là nhiều lần chưa bao giờ thấy gì cả. Thì cho tới hôm đó là ngày 1 tây tháng 5, quốc tế lao động, bồ của bạn mới chở bạn đi chơi. Thì khi mà ảnh chở bạn lúc này á, là đi chơi về, bắt đầu mới đi qua cái đường Vành Đai Núi Sập này. Giờ đó cũng tầm khoảng 9 giờ mấy, gần 10 giờ đêm rồi. Và giờ đó là người dân người ta đã tắt đèn, đóng cửa hết rồi. Đường á, thì khá là vắng rồi. Thì bạn kể rằng hai đứa, bồ bạn chở bạn, bạn ngồi sau, hai đứa đang nói chuyện bình thường. Xong rồi cái tự nhiên bạn thấy từ xa nha, bạn ngồi sau bạn thấy rõ lắm. Bạn thấy từ xa, ngay chỗ đó là một ngôi chùa bạn giấu tên. Nhưng mà chỗ này á, là có mấy cái ống cống người ta làm công trình đó các bạn, người ta để ống cống nhiều lắm. Thời điểm đó đó nha, thì ở đối diện cái chỗ này là có một cái miếu, hay là kế bên chỗ này có một cái miếu gì thì quên mất tiêu, quên ghi ra. Thì bạn kể rằng tự nhiên bồ bạn á, chở bạn, bạn nhìn lại từ xa bạn thấy đằng mấy cái ống cống á, là có một người. Cái người này á, là mặc cái áo màu đen, bộ đồ màu đen. Người này á, là đang ngồi trên một cái ống cống và đang ngồi bó gối á các bạn, ngồi theo cái kiểu bó gối á. Thì lúc mà từ đằng xa là bạn đã thấy rồi, nhưng mà bạn nghĩ là chắc là người ta buồn chuyện gì đó cho nên người ta mới ra ngoài đó người ta ngồi, tại vì chỗ đó tối mà. Thì sau đó đó là bạn mới được bồ bạn chở lại gần hơn, thì bạn vẫn thấy cái người này ngồi đó, nhưng mà do lúc này con mắt bạn quen rồi cho nên là bạn nhìn được kỹ lắm. Mặc dầu chỗ này là nó cũng hơi tối chút xíu nha. Thì lúc này ha, bồ bạn chở ngang thì bạn nhìn, bạn dòm qua hẳn bà này luôn. Thì bạn thấy rằng á, là bà này là phụ nữ, tóc rũ rượi, mặc bộ đồ màu đen. Mà cái lúc bạn đi ngang á, bà mới ngước cái mặt lên, bà vẫn ngồi bó cái gói, hai tay bà ôm lấy hai đầu gói vậy nè. Thì bà ngước mặt bà lên, nhưng mà ngộ điều rằng á, là tại sao á, bà ngước mặt bà lên rồi, bạn có thể thấy rõ được cái thân xác của bà dưới, nhưng mà cái mặt của bà thì bạn lại không thấy được. Nó mờ mờ giống như là có một cái lớp gì mà nó che là cái mặt của bà vậy đó. Nhưng mà bà đâu có đội, hay là đâu có đeo khẩu trang gì đâu, đâu đội nón gì đâu. Mà cái mặt của bà bạn lại không thể nào dòm được. Và bạn lại thấy ở kế bên bà này có nguyên một cái cục, nó to hơn trái banh, nó cũng đen thui thù lùi à, đang ngồi kế bên. Thì lúc đó bạn thấy ủa sao, mình thấy rõ cái người của bả, mình biết bả mặc đồ đen, mình thấy tay chân của bả, ủa sao cái mặt bả mình không thấy được ta. Cho nên á, là bạn mới hỏi bồ bạn, anh thấy cái bà đó không, sao giờ này tự nhiên ngồi hả bó gói chỗ đó, chắc thất tình mà sao kỳ ghê, em không thấy mặt bả. Thì bồ bả nói ủa em nói gì vậy, bà nào? Cái bạn mới nói thì cái bà ngồi ngay chỗ đằng mấy cái ống cống kìa. Anh quay lại anh coi coi. Cái bồ bạn mới chạy chậm lại để mà quay lại dòm, nhưng mà khi quay lại dòm thì không thấy ai hết. Thì bồ bạn mới nói ủa có ai đâu em, anh đâu thấy ai đâu, làm gì có ai ngồi. Cái bạn quay lại thì lúc này bạn không thấy nữa. Thì bồ bạn nói chắc là em nhìn lầm ấy em ơi, tối em nên nhìn lầm. Cái bạn nói không, không thể nào nhìn lầm, tại vì từ xa bạn đã thấy bả rồi, chứ đâu phải là mình mới chớp nhoáng mình thấy bả trong cái chớp mắt đâu mà gọi là mình hoa mắt mình nhìn lầm. Đằng này á, là từ đằng xa bạn đã thấy bả ngồi đó, càng lại gần càng thấy rõ hơn, chứ đâu phải là hả mình mới thấy đâu mà nói mình nhìn lầm. Rồi sau đó hả về bạn kể cho mẹ bạn nghe, thì mẹ của bạn nói mày hả tối ngày đi chơi trễ đi ngang qua chỗ đó hoài. Cái chỗ đó hồi đó là có một bà đang chạy xe bình thường á, thì hả tự nhiên bà tự động bà tông vô cột đèn, bà chết tại chỗ luôn. Rồi cái người ta cũng hay thấy bà dữ lắm, rồi cái người ta mới lập cái miếu bà ngay đó đó, là mày thấy bà đó. Thì khi mà nghe vậy bạn cũng hơi ớn ớn các bạn. Thì đây là câu chuyện ngắn do bạn nữ đã trải qua. Hôm nay thì kể những câu chuyện nhẹ nhàng cũng không có gì kinh dị đáng sợ, nhưng mà các bạn ơi thông cảm cho Thi nha. À, tại vì á, là Thi kể chuyện á, là Thi đâu phải kể chuyện sáng tác. Thí dụ như nếu mà Thi kể chuyện mà sáng tác hư cấu á, thì mình có thể phăng, mình có thể á, là cho nó hả rùng rợn, kể cho nó ghê hơn. Nhưng mà này á, là Thi kể chuyện á, là do tất cả hả là mọi người từ khắp nơi gửi về, thì hả người ta gửi làm sao thì Thi kể vậy, chứ Thi đâu thể nào mà Thi phăng ra cho nó ghê đâu các bạn. Thành ra là có chuyện này chuyện kia, có bữa thì chuyện ngắn, có bữa thì chuyện dài, có bữa thì chuyện nghe thấy ghê, nhưng mà có bữa thì chuyện nghe nó nhẹ nhàng, nó không có ghê. Nhưng mà đối với lại những người mà người ta trải qua đó thì người ta lại thấy rất là ghê. Thành ra là mình nghe thì thí dụ như hôm nào mà nghe chuyện nó không có sợ thì mình nghe giải trí thôi cũng được các bạn ha. Chứ thì thấy cũng có nhiều bạn là bình luận nó là chuyện này không hay, chuyện này thấy ghê, mà hôm nào mà Thi đọc mấy bình luận đó là Thi lóc hết chứ Thi không có để. Nhưng mà Thi vẫn nói để mà các bạn thông cảm ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1518 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1519, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!